Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, cứu chữa. Nghe được cái tên này, A Đại bọn hắn một mặt mộng bức, mà Tần Phong bốn cái thủ hạ cùng nước Nhật lĩnh đội sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến. Yến Thanh, nghe nói là hoa hạ trẻ tuổi nhất hóa cảnh, không có cái thứ hai. Một cái tuổi gần 20 tuổi liền đạt tới hóa cảnh người. Có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đồng thời rất có thể sau này không còn ai. Nước Nhật lĩnh đội không nghĩ tới. Bọn hắn hôm nay vừa mới bắt đầu hành động thời gian ngắn như vậy. Yến Thanh đều đã tới. Yến Thanh nhìn trước mắt mọi người cười ha ha. Không nghĩ tới các ngươi nước Nhật những người này lá gan ngược lại rất lớn. Lại có thể tới hoa hạ như vậy trắng trợn bắt người. Người tới. Tại. Chỉnh tề như một âm thanh vang lên. Nhìn lên liền là nghiêm chỉnh huấn luyện dáng dấp. Hơn 10 tên ám cảnh đỉnh phong khí thế cũng vào lúc này nháy mắt bạo phát. Một màn này vốn là để tâm đã lạnh thấu nước Nhật lĩnh đội trực tiếp lâm vào tuyệt vọng. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Yến Thanh cười nói. Tất cả đều cho ta bắt được. Một tên cũng không để lại. Vâng, theo sau, hơn 10 tên ám cảnh đỉnh phong, như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, trực tiếp chạy về phía nước Nhật ám cảnh, vốn là đối phó 4 tên ám cảnh đỉnh phong đều không thể thời gian ngắn bắt lại bọn hắn. Tại gặp được hơn 10 tên ám cảnh đỉnh phong phía sau lại thế nào khả năng chống đỡ được? Ngăn không được, vậy cũng chỉ có chạy. Trong lúc nhất thời, nước Nhật ám cảnh như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Khắp nơi tán loạn, mà Yến Thanh nhìn thấy một màn này hình như cũng rất hài lòng. Một bên quay đầu, vừa hướng Tần Phong nói lấy, nơi này giao cho ta. Ngươi liền, chấm ngoặc kép, nói tới đồng dạng, hắn liền đã nói không được nữa. Bởi vì Tần Phong đã xông về Bùi Thiên Tư chỗ tồn tại trong sơn động. Hiện tại Bùi Thiên Tư khí tức đã tương đối mỏng manh. Lại kéo xuống đi mệnh đều không còn. Còn có người nào thời gian nhìn Yến Thanh trăng bức, không có để ý chuyện ngoại giới phát sinh. Tần Phong đến sơn động phía sau, liền nhìn thấy Bùi Thiên Tư chính giữa hấp hối nằm tại nơi đó. Cùng trên TV không giống nhau chính là, Tần Phong không có đần độn hỏi thăm Bùi Thiên Tư thế nào. Cái này tại trong mắt Tần Phong nhìn tới, trọn vẹn liền là trì hoãn thời gian. Tần Phong đi thẳng tới Bùi Thiên Tư bên cạnh, không nói hai lời. Trực tiếp bỏ đi áo khoác của mình. Theo sau lại đem Bùi Thiên Tư quần áo trên người tất cả đều cởi ra. Bùi Thiên Tư quần áo trên người đã ướt. Mà Bùi Thiên Tư hiện tại thân thể suy yếu nguyên nhân cũng chính bởi vì vậy. Đợi đến đem Bùi Thiên Tư lột sạch sẽ phía sau. Tần Phong vậy mới lại bỏ đi áo sơ mi của mình. Đem Bùi Thiên Tư cả người ôm trong ngực của mình. Tần Phong dọn ra nhàn rỗi tay phải. Cầm lấy áo sơ mi của mình liền bắt đầu lau sạch lấy Bùi Thiên Tư thân thể. Tuy nói động tác rất nhanh, thế nhưng Tần Phong cũng lau đến 10 điểm tỉ mỉ. Bùi Thiên Tư trên mình tất cả địa phương đều không có bỏ sót. Đợi đến Bùi Thiên Tư trên mình tất cả đều lau khô phía sau. Bùi Thiên Tư nhiệt độ cơ thể vẫn là không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Thấy thế, Tần Phong không có chút nào do dự. Trực tiếp đem kéo lại Bùi Thiên Tư tay. Theo sau khống chế thể nội khí. Du tẩu tại Bùi Thiên Tư thể nội. Lấy cái này tới gia tăng Bùi Thiên Tư nhiệt độ cơ thể. Khí là có trị bệnh cứu người công hiệu. Một cái người thường. Nếu là có thể sống đến 80 tuổi. Như thế đến hóa cảnh. Sinh ra khí phía sau. Liền có thể kéo dài tuổi thọ 50 tuổi. Mà tới được khí cảnh. Thì là có thể sống lâu 80 tuổi. Tần Phong tuy là không muốn bạo sao sao bên trong khí. Thế nhưng trước mắt Bùi Thiên Tư tình huống khẩn cấp. Lại trừ chính mình chính tay cứu chữa. Không còn cách nào khác. Lạnh, tựa hồ là cảm nhận được Tần Phong thân thể nhiệt độ. Nguyên bản đã mê man đi qua Bùi Thiên Tư. Lúc này cũng giống như từ từ khôi phục ý thức. Đang kêu một tiếng lạnh phía sau. Cảm nhận được trước mắt Tần Phong như là hỏa lô đồng dạng. Bùi Thiên Tư như là một cái bạch tuộc đồng dạng, hai tay ôm cổ Tần Phong đồng thời, hai chân cũng quấn quanh ở Tần Phong bên hông. Bùi Thiên Tư đột nhiên tới động tác, để Tần Phong hơi sững sờ. Động tác này hắn quen thuộc, là Tô Nhược Tiết thường xuyên làm động tác. Thế nhưng hắn đã có Tô Nhược Tuyết, sao có thể làm trái Tô Nhược Tuyết? Theo bản năng, Tần Phong muốn tránh ra khỏi. Thế nhưng rời xa Tần Phong phía sau, Bùi Thiên Tư lập tức cảm giác một trận ý lạnh đánh tới. Theo bản năng, Bùi Thiên Tư lại ôm chặt Tần Phong, cảm thụ được Bùi Thiên Tư lạnh buốt nhiệt độ cơ thể. Tần Phong cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp vươn hai tay, theo Bùi Thiên Tư dưới cánh tay, đặt ở phía sau lưng nàng. Cùng lúc đó, trên tay của Tần Phong liên tục không ngừng khí hướng về Bùi Thiên Tư thể nội dũng mãnh lao tới. Bùi Thiên Tư nhiệt độ cơ thể ngay tại chậm chậm ấm lên. Tần Phong cũng không dám dùng sức quá mạnh. Cuối cùng Bùi Thiên Tư vừa mới kém chút chết đi qua. Nếu là dùng sức quá mạnh lời nói, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cứ như vậy, hai người trong lúc nhất thời cứng ngắc tại nơi đó. Mà cùng lúc đó, bên ngoài, có Yến Thanh cái này hóa cảnh còn có hơn 10 tên ám cảnh đỉnh phong gia nhập. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. 20 mấy tên ám cảnh tăng thêm mấy cái ám cảnh đỉnh phong. Toàn bộ bắt sống, cùng là ám cảnh đỉnh phong. Muốn bắt sống trên thực tế vẫn là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Yến Thanh tại một bên lược trận, dẫn đến nước Nhật ám cảnh đỉnh phong căn bản là không cách nào phát huy tốt nhất trình độ. Không riêng gì nước Nhật võ giả, bao gồm Hoàng Vũ cùng Lưu Thiêm, cùng bọn hắn mang tới thủ hạ hết thảy bị Yến Thanh đám người mang đi. Máy bay trực thăng còn ở trên không lượn vòng lấy. Yến Thanh nhìn hướng ngã xuống đất không dậy nổi A Nhị cùng A Tam hỏi. Các ngươi, nếu không cùng đi, thế nhưng đại tỷ chính ở chỗ này. Nói lấy, A Nhị nhìn hướng Bùi Thiên Tư chỗ tồn tại trong sơn động. Mà Yến Thanh, tại nhận biết một thoáng trong sơn động, phát hiện sơn động nội bộ đã bị Tần Phong che giấu nhận biết sau đó đầu tiên là kinh ngạc một phen. Bất quá nghĩ đến lão thái gia tự nhủ phía sau lại lập tức thoải mái. Yến Thanh cười cười, các ngươi đại tỷ có Tần Phong chiếu cố, các ngươi không cần lo lắng, ngược lại là lo lắng chính các ngươi, bị thương nặng như vậy, ngược lại phải thật tốt điều dưỡng một trận. Yến Thanh cũng không có bởi vì thân phận của hai người vì thế cảm thấy khinh thường, ngược lại là kiên nhẫn giải thích, thế nhưng, chấm ngoặc kép, mà A Nhị còn dự định nói chút gì. Bị một bên đồng dạng suy yếu vô cùng A Tam đột nhiên vỗ đầu một cái. Heo ư ngươi, im miệng, nói lấy, A Tam liền nhìn hướng A Đại. A Đại thấy thế cười cười, theo sau một tay kẹp lấy một cái liền như vậy rời đi. Mấy người đều rời đi, Tần Phong bốn tên thủ hạ thì là có chút tay không chân xử trí đứng ở nơi đó. Mà Yến Thanh thấy thế nhịn không được nhắc nhở, các ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này lời nói. E rằng chờ Tần Phong đi ra các ngươi nhưng có chịu. Nghe nói như thế, Tần Phong bốn tên thủ hạ cũng ý thức được cái gì. Đồng dạng đi theo A Đại bọn hắn rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi phía sau, Yến Thanh vậy mới chậm rãi xoay người, nhìn hướng sơn động phương hướng. Tựa hồ là có chút chưa từ bỏ ý định, Yến Thanh lần nữa để lộ ra năng lực nhận biết. Thế nhưng mặc cho hắn như thế nào nhận biết, khối kia sơn động phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng. Như không phải nhìn bằng mắt thường đến, căn bản là không biết rõ phía trước có một cái sơn động. Liên tiếp thử mấy lần, Yến Thanh đều tra xét không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, thậm chí có chút ảo não. Thật đúng là cùng lão thái gia nói đồng dạng, chính là quái thai. Vốn là lão thái gia cùng hắn nói Tần Phong cảnh giới cũng không so hắn thấp thời điểm, hắn còn có chút không tin, cuối cùng chính mình cái này một thân cảnh giới, thế nhưng từ nhỏ đã lấy thuốc vật bồi dưỡng thân thể, đồng thời thông qua không ngừng ma luyện mới tới hóa cảnh. Thật không nghĩ đến, một cái gần giống như hắn lớn Tần Phong, lại có thể cảnh giới so hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Điều này không khỏi làm luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn có chút không tiếp thụ được. Bất quá Yến Thanh trung quy là cái thoải mái người, đang thử thăm dò sau đó, cuối cùng vẫn là tự giễu cười cười, theo sau cũng đồng dạng rời đi. Toàn bộ nghĩa trang phụ cận cũng chỉ còn lại Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.